Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, chương 71, luyện chế phi kiếm. Võ Đang, Kim Đỉnh lần nữa trở về, đã là buổi tối sự tình. Trong màn đêm, Liễu Thanh xếp bằng ở Kim Đỉnh Thạch Phong phía trên, toàn thân khí tức quay quanh không ngừng. Hắn điều tức một hồi, khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Để ta xem một chút khối kia thiên ngoại thần thiết. Liễu Thanh hít sâu một hơi, đem khối kia thiên ngoại thần thiết phóng ra, lấy pháp lực mạnh mẽ nâng phiêu phù ở trước mặt giữa không trung. Dài 3 mét, cao 2 mét màu đen thiên thạch, bên ngoài bao vây lấy một tầng thật dày vật chất màu đen. Chính là tầng này vật chất bao khỏa, mới ngăn cách thần thiết năng lượng cùng quang mang. Muốn thu hoạch được bên trong thần thiết, nhất định phải phá vỡ phía ngoài một tầng thần bí vật chất. Sắc ngoài bỏ đi mới có thể lấy ra bên trong thần thiết. Như thế nào mở ra sắc ngoài đâu? Phải biết, bọn họ đạt được rất nhiều năm, đã dùng hết các loại biện pháp đều không có cách nào mở ra khối vẫn thạch này mặt ngoài màu đen sắc. Ngoài vật chất, loại vật chất này cực kỳ cứng rắn, mà lại thủy hòa bất xâm. Nói thật ra, Liễu Thanh bản thân đều có chút kinh ngạc. Bao vây lấy thần thiết vật chất tự nhiên không phải phổ thông vật chất. Thứ này, có thể dùng để chế hộp kiếm, vỏ kiếm chờ một chút, tác dụng cũng lớn. Có thể Liễu Thanh hiện tại đã có càn khôn kiếm hạp. Tự nhiên không có khả năng dùng để chế hắn cái hộp kiếm của hắn hoặc là vỏ kiếm. Không có cái kia tất yếu, hoàn toàn cũng là lãng phí. Nếu là có thể dung nhập càn khôn kiếm hạp bên trong liền tốt. Liễu Thanh ánh mắt sáng lên, nghĩ đến điểm này, đã dạng này, vậy không bằng đem bao khỏa thần thiết sắc ngoài tầng kia vật chất màu đen dung nhập càn khôn kiếm. Hạp bên trong tăng cường hộp kiếm năng lực, nghĩ đến thì làm, bắt đầu hành động, người khác không làm gì được khối này vẫn thiết thạch, Liễu Thanh lại có thể tùy tiện làm được điểm này. Không khác, luyện kim thuật, phối hợp luyện khí thuật phương pháp. Liền có thể rất dễ dàng đem thần thiết xác ngoài trực tiếp bóc xuống. Răng rắc, chỉ nghe một tiếng vang giòn. Đen nhánh thần thiết xác ngoài đã nứt ra. Bị Liễu Thanh lấy luyện kim thuật cùng luyện khí thuật phương pháp phối hợp pháp lực mạnh mẽ cứ. Thế mà phá vỡ xác ngoài. Một tầng thật dày xác ngoài bị phá ra. Theo trong cái khe tràn ra ánh sáng mông lung mang. Thần quang tràn ngập, một tia một luồng tràn ra. Có pha trộn bốc hơi. Trong bóng tối, cái kia cỗ quang mang chiếu sáng toàn bộ Võ Đăng Sơn. Kinh động đến Thanh Hư đạo trưởng bọn người. Từng cái chạy ra đến xem xét. Đây là, chấm ngoặc kép, trời ạ, Kim Đỉnh phía trên làm sao có thần quang bao phủ. Một số đạo sĩ kinh hô không ngừng. Từng cái nhìn lấy cái kia cổ thần quang bao phủ. Đốt sáng lên Võ Đăng Sơn đêm tối. Giờ khắc này, đừng nói bọn họ. Cũng là Thanh Hư đạo trưởng bản thân đều một mặt rung động. Ngơ ngác nhìn Kim Đỉnh phía trên một tầng thần quang. Mơ hồ trông thấy một đạo mơ hồ bóng người ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Là người thật. Thanh Hư trong lòng cuồng loạn. Tâm lý kinh hỉ. Tâm thần bất định. Chấn kinh. Không hiểu chờ một chút không phải trường hợp cá biệt. Duy nhất biết đến cũng là cùng Liễu Thanh vị này đắc đạo cao nhân có quan hệ. Nhất định là hắn tại tu luyện pháp thuật gì. Nếu không không có khả năng có thần kỳ như thế hiện tượng. Thần quang bên trong, Liễu Thanh đẩy ra thần thiết màu đen sắc ngoài. Vốn là dài 3 mét, cao 2 mét vẫn thiết thạch. Thế mà lộ ra một khối bóng rổ lớn nhỏ thần thạch. Toàn thân tản ra sáng chói thần quang. Màu sắc sặc sỡ, chói lọi chói mắt. Tê, chấm ngoặc kép, Liễu Thanh hít một hơi lãnh khí. Hắn biết bên trong có thần thiết không sai. Vốn cho rằng có thể có một cái đầu ngón tay lớn nhỏ thần thiết thì đầy đủ kinh người. Có thể vạn vạn không nghĩ đến. Lại có một cái bóng rổ lớn nhỏ thể tích. Tâm lý chấn kinh cùng ngoài ý muốn. Thần thiết A, chỉ cần luyện khí gia nhập một chút liền có thể chế tạo một thanh linh khí. Nhìn trước mắt bóng rổ lớn nhỏ một khối thần thiết. Phiêu phù ở giữa không trung. Tản ra mông lung thần quang. Màu sắc sặc sỡ. Cảm giác mộng huyễn không thật. Liễu Thanh hai tay ôm lấy thần thiết. Cảm giác trầm xuống. Sắc mặt chợt biến đổi. Tại hắn cảm ứng xuống. Khối này thần thiết có ít nhất nặng 10 vạn tấn lượng. năm cái rãnh, trong lòng của hắn giật mình nảy người. Còn tốt hắn trước đó có suy đoán cùng chuẩn bị, mới không có xấu mặt, vẫn là vận đủ thể nội tu vi cùng lực lượng mới cầm được ở. Phát tài, Liễu Thanh híp hai mắt, đánh giá trong tay thần thiết, âm thầm kinh hỉ, phát tài, một cái bóng rổ lớn nhỏ thần thiết, có thể làm gì, cái kia thì có nhiều lắm, thứ này, chỉ cần làm phía dưới một chút xíu bụi gia nhập luyện khí tài liệu, liền có thể sinh ra linh khí. Phải biết thứ này hoàn toàn thì là một loại tiên liệu. Chế tạo tiên khí một loại tiên liệu. Tại giữa trần thế là rất khó phát hiện. Có lẽ chỉ có tại vũ trụ sâu hư không bên ngoài mới có thể có loại vật này tồn tại. Trước phá một chút tiên liệu thần thiết mảnh vụn xuống tới. Liễu Thanh bình phục nội tâm kích. Động chi tình. Bắt đầu lấy luyện kim thuật. Phối hợp tự thân pháp lực mạnh mẽ đem thần thiết mặt ngoài một chút mảnh vụn chóc xuống. Còn lại thu sạch nhập càn khôn giới chỉ bên trong cất kỹ. Về sau còn có thể dùng đến. Đến đón lấy cũng là thật tốt tế luyện tài liệu. Chuẩn bị luyện chế một bộ phi kiếm. Đầu tiên cũng là ngọc thạch. Liễu Thanh lấy thể nội rồi rào luyện khí năng lượng vận chuyển. Ngưng tụ chân hỏa tế luyện tài liệu. Đem ngọc thạch một khối tiếp lấy một khối tế luyện hoàn tất. Những ngọc thạch này, toàn bộ tế luyện, hóa thành một đoàn ngọc dịch. Sau cùng lại đem tử kim đồng mẫu, tinh sa, thiên tinh thạch, huyền kim thiết các loại tài liệu nhất nhất luyện hóa rút ra tinh hoa. Dung nhập trước đó luyện chế ra tới ngọc dịch bên trong. Cả hai một dung hợp, biến thành một đoàn không phải vàng không phải sắt vật chất. Sau cùng gia nhập cái kia một chút thần thiết tiên liệu mảnh vụn đi vào. Ông, quang mang nở rộ, luyện hóa đi ra vật chất không ngừng sôi trào lan lộn. Dường như sinh đã sinh cái gì kịch liệt thần bí phản ứng. Sau đó không lâu, theo quang mang dần dần biến mất, Liễu Thanh xuất hiện trước mặt một đoàn toàn vật chất mới. Hoàn thành bước đầu tiên luyện hóa, tài liệu toàn bộ dung hợp hoàn tất. Đến đón lấy cũng là luyện chế phi kiếm. Liễu Thanh quyết định luyện chế trọn vẹn phi kiếm. 108 thanh phi kiếm, tiếp cận thành hoàn chỉnh một bộ, có thể rất tốt bố trí kiếm trận. Thi triển kiếm trận uy lực giết địch, kiếm khí, ngưng, theo quát khẽ một tiếng, Liễu Thanh đánh ra từng đạo thủ ấn, pháp lực mạnh mẽ rót vào trong đó, năng lượng phun trào không ngừng cải tạo đoàn kia vật chất. Dần dần, một cái đem nhỏ nhắn tinh xảo ngọc kiếm thành hình, tản ra trong suốt quang mang, thời gian từng chút đi qua, đến lúc cuối cùng một thanh phi kiếm ngưng kết hoàn tất. Liễu Thanh xuất hiện trước mặt 108 chuôi ngọc chất phi kiếm. Toàn thân lưu quang lấp lóe. Bang, thương thương thương. Lúc này, phi kiếm phát ra từng đợt tiếng leng keng. Kiếm ngân vang từng trận. Từng chuôi ngọc chất phi kiếm bắt đầu không hiểu run rẩy lên. Phi kiếm luyện chế ra tới. Nhưng còn kém một bước cuối cùng. Tế luyện, phốc, Liễu Thanh phun ra một ngụm máu. Tưới nước tại 108 chuôi trên phi kiếm, lấy huyết tế luyện, là luyện chế thành công sau tốt nhất phương pháp tế luyện. Sau cùng đem chính mình cường đại pháp lực cùng thần niệm rót vào trong đó. Triệt để trưởng khống những thứ này phi kiếm, trọn vẹn phi kiếm hoàn chỉnh tế luyện, hoàn mỹ không một tì vết. Ông, chỉ nghe một tiếng kiếm minh, lít nha lít nhít phi kiếm còn quấn Liễu Thanh quanh thân vừa đi vừa về xoay quanh bay múa. Trong không khí truyền đến từng đợt bén nhọn tiếng rít, tình cảnh này sợ ngây người phía dưới tất cả đạo sĩ. Bao quát Thanh hư đạo trưởng, ông trời ơi, đạo tổ ở trên, ta nhìn thấy cái gì? Bay, phi kiếm, thật là phi kiếm, trưởng môn, hắn tại luyện chế phi kiếm. Kim dưới đỉnh, một đám đạo sĩ rung động không hiểu nhìn lấy phía trên lít nha lít nhít bay múa ngọc chất phi kiếm. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bọn họ mộng, ngây ngốc nhìn lấy xoay quanh phi kiếm, trong lòng vừa là hâm mộ lại là kính sợ, còn có một chút chờ đợi, vị này thật là đắc đạo cao nhân, có thể luyện chế phi kiếm cao nhân a. Hiu hiu hiu, phi kiếm hoành không, trọn vẹn 108 thanh phi kiếm còn quấn bốn phía gào thét không thôi. Cực phẩm linh khí, Liễu Thanh vui mừng quá đỗi. Nhìn lấy bốn phía quay quanh bay múa từng chuôi ngọc chất phi kiếm. Thế mà phẩm tướng toàn bộ đạt đến cực phẩm linh khí giai đoạn. Bộ phi kiếm này, mỗi một chuôi đều giống như đúc, toàn thân trong suốt sáng long lanh, tản ra ngọc chất huỳnh quang. Trong thân kiếm còn pha trộn toát ra một luồng thần quang. Bọn họ có thể lớn có thể nhỏ, ngự kiếm ngàn dặm, có thể giết địch, có thể phòng ngự, có thể tạo thành kiếm trận uy lực càng cường đại. Cái này trọn vẹn ngọc chất phi kiếm, hao phí tới tận Liễu Thanh một buổi tối thời gian, làm hoàn thành tế luyện về sau. Đã là ngày hôm sau sáng sớm, Liễu Thanh chậm chậm thở hắt ra, nhìn lấy trong tay càn khôn kiếm hạp, lại nhìn một chút trên mặt đất tán lạc vật chất màu đen. Luyện, tiếp đó, Liễu Thanh đem những cái kia bóc xuống vật chất màu đen luyện vào càn khôn kiếm hạp. Tạch tạch tạch tiếng vỡ vụn truyền đến, màu đen sắc ngoài vật chất sau khi hòa tan một chút xíu rót vào hộp kiếm. Hóa thành từng cái văn lộ kỳ quái. Toàn bộ hộp kiếm nhan sắc biến đến thâm thúy, đen nhánh, hiện ra một cỗ thần bí quang mang, tựa hồ có một loại nào đó cường đại hơn tiến hóa cùng tăng lên. Không tệ, thu, Liễu Thanh hài lòng gật đầu, vỗ hộp kiếm, chỉ thấy bốn phía bay múa lít nha lít nhít phi kiếm nhanh chóng bay tới tiến nhập kiếm trong hộp. Sạt vừa thu lại, cả bộ phi kiếm thu sạch vào kiếm trong hộp uẩn dưỡng lấy. Lúc này, nhìn suốt cả đêm Thanh Hư đạo trưởng mặt mũi tràn đầy kích động. Trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Hắn nhìn thấy Liễu Thanh đêm qua thần kỳ thao tác về sau. Chính mắt thấy đối phương luyện chế một bộ phi kiếm rung động tràng cảnh. Tâm lý làm ra một cái to gan quyết định. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.